Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 468, buổi livestream thứ 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngôi nhà yêu quái, ngôi nhà thần tiên và đạo quán xuất vân tạm thời không cần người giúp việc không phải giới huyền môn nơn nữa, trong nhà ma toàn. Là ma thật, những khán giả muốn ứng tuyển đến đó rất có thể sẽ hối hận. Vì vậy, An Như cố từ chối, tạm thời chưa tuyển người, nếu có kế hoạch, sẽ đăng thông báo tuyển dụng trên Weibo, khán giả nhao nhao để lại bình luận, giữ chỗ, trên màn hình, An Như cố chớp mắt, trước đây cũng có người muốn đến đạo quán, nhưng không nhiều như bây giờ, biến số duy nhất chính là Tiểu Bạch Long, lẽ nào rồng lại nổi tiếng như vậy sao? Cô quay đầu nhìn Tiểu Bạch Long đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, ánh mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, trong mắt lóe lên vẻ tò mò. Con rồng này suýt chút nữa đã nhấn chìm vệ thành, vậy mà lại có nhiều người yêu thích như vậy. Tiểu Bạch Long thấy cô nhìn mình, mở to đôi mắt trong veo, định hỏi han. Nhưng lại nhớ đến lời dặn dò của cô là đừng dọa người khác. Hai lần mất mặt vì bị lừa gạt của nó đều do cô ấy chứng kiến. Vì vậy, nó đành nuốt lời định nói vào bụng, trừng mắt nhìn An Như cố, dâu. Rồng trắng muốt tự động lay động, như thể đang hỏi, cô nhìn cái gì? An Như cố lại nhìn nó thêm vài lần, sau đó mới thu hồi tầm mắt. Tiểu Bạch Long cúi đầu nhìn nơi cô vừa nhìn, vảy bạc lấp lánh ánh sáng chói mắt, đây là nơi nó hài lòng nhất sau cặp sừng rồng. Ngàn năm trước khi đi tuần tra, nhìn thấy nó, người dân đều hét lên kinh ngạc. Khen ngợi nó oai phong lẫm liệt và xinh đẹp, nó vô thức nhếch mép, hừ hừ, cô gái này cũng rất có mắt nhìn đấy chứ. An Như cố không biết Tiểu Bạch Long đang tự luyến, sau khi đăng thông báo mini game trên kênh stream, cô thuận tay mở hot search, mới phát hiện bản thân lại một lần nữa, thống trị, bảng xếp hạng, độ khả thi của việc du ngoạn nghìn dặm, kỵ sĩ rồng, long thần giáng thế, tôi muốn làm tân nương của long thần. Khoan đã, ánh mắt cô dừng lại ở hot search, tân nương, đồng tử hơi co lại, hình như có thứ gì đó kỳ lạ lẫn vào. Cô nhấp vào xem, thì ra là việc cô tặng hoa hồng cho người ta ở Tô Châu đã lên hot search, ban đầu là do cô gái kia đăng tải câu chuyện xảy ra hôm đó lên mạng xã hội. Còn đính kèm cả ảnh chụp hoa hồng, cư dân mạng dựa vào ảnh chụp của những người khác, nhận ra An Như cố, ai nấy đều ghen tị đỏ mắt. An Như cố, cô tặng hoa hồng cho cô gái kia, chỉ là vì hôm đó thời tiết quá đẹp, nhất thời cao hứng. Muốn tặng cô gái ít nói kia một món đạo cụ để tỏ tình mà thôi. Trong lúc cô đang xem hot search, ba người hữu duyên đã được chọn ra. Vì vậy, vừa đặt điện thoại xuống, liên hệ với người hữu duyên đầu tiên. Blogger, du lịch mạo hiểm Tiểu Trương, thông qua phần mềm trên máy tính. Sau khi điện thoại được kết nối, một người đàn ông ngoài 30 tuổi xuất hiện trên màn hình, anh ta mặc quần áo dày, đội mũ lưỡi chai che nắng, tay cầm gậy selfie. Hình như anh ta có hai chiếc điện thoại, một chiếc dùng để gọi video với An Như cố, chiếc còn lại đang livestream. Không ít khán giả nhận ra tài khoản và người thật của anh ta, dòng bình luận tràn ngập màn hình. Wow, Tiểu Trương kìa, quả là màn kết hợp trong mơ. Người này là ai vậy? Chưa từng nghe nói bao giờ. Đây không phải là blogger du lịch mạo hiểm rất nổi tiếng trên nền tảng tuyết hoa sao? Hơn 300.000 người theo dõi. Tôi từng xem video anh ta đi thám hiểm thôn ma lần trước. Vừa rồi tôi sang xem thử. Hiện tại anh ta cũng đang livestream. Buồn cười ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang xem livestream xem bói lại xem được livestream thám hiểm. Đúng là lồng. Trong lồng, tim tôi. Tối nay tôi không muốn xem thám hiểm thôn ma đâu hu hu hu. Blogger du lịch mạo hiểm Tiểu Trương là một streamer chuyên về thám hiểm tâm linh rất nổi tiếng trên nền tảng bên cạnh. Trước đây, anh ta làm livestream ngoài trời, không nổi tiếng lắm. Sau khi được khán giả gợi ý, anh ta bắt đầu chuyển sang mảng thám hiểm tâm linh, lượng người xem tăng cao hơn rất nhiều. So với trước đây, anh ta đã đến thám hiểm rất nhiều địa điểm được cho là có ma ám, lớn có nhỏ. Trên khắp đất nước, blogger du lịch mạo hiểm Tiểu Trương đặt gậy selfie lên chiếc bàn gỗ cũ, cười. Nói. Chào streamer, tôi vừa mới đến thôn này, mấy khán giả trêu chọc nói cô cũng đang livestream, kêu tôi đến thử vận may, may mắn thật đấy. Cách chương,